Vũ thần chúa tể, chương 247, cửu ngưỡng đại danh, góc truyện audio.com, chấm, ngươi, nhất làm giận, vẫn là Tần Phấn, run rẩy thân thể, cả buổi nói không ra lời, khí sắc đỏ lên, kém chút phun ra cái lão huyết, không nhịn được, sắc mặt trầm xuống, các hạ mặc dù là đan các luyện dược sư, nhưng là quá không cho ta Tần ra mặt mũi chứ. Cha ta chính là Đại Tề Quốc An Bình Hậu, quốc gia đại thần, người nói như vậy, không sợ chọc giận ta Tần ra sao? Hắn bị chửi, không quan hệ, nhưng liên quan phụ thân hắn cùng nhau bị chửi, liền không thể chịu đựng. Làm sao? Lưu Quang khí sắc đột nhiên âm trầm xuống, bắn ra hai đạo như đao sắc bén. Người đe dọa ta, người đe dọa một cái đan các nhị phẩm luyện dược sư. Ngươi có gan thì lập lại lần nữa. Chỉ bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia. Có tin ta hay không để ngươi đầu người rơi xuống. Vẫn Tần gia, ta nhổ vào. Tần gia thứ đồ gì? Có gan để An Bình Hậu tự mình đến đan các tìm ta. Lưu Quang một phát nổ. Tần Phấn khí sắc nhất thời chuyện xấu biến. Hận không được hung hăng tát mình mấy cái bàn tay. Hèn hạ. Quả thực quá hèn hả, luyện dược sư cùng huyết mạch sư đều mẹ nó một đám người điên. Mình và bọn họ cạnh tranh cái gì? Đây không phải là thỏa thỏa tìm mắng sao? Được, rất tốt, nhìn chằm chằm Lưu Quang. Tần Phấn tức đến run run. Còn hắn mẹ có dũng khí nhìn chòng chọc ta. Chờ tay một cái tát. Ba, Tần Phấn bị hung hăng quất ngã xuống đất. Phun ra một ngụm máu tươi. Nữa càn rỡ trước mặt ta. Lão phu một cái tát hô chết ngươi. Lưu Quang mặt coi thường. Cái quái gì? Một tát này, để cho một bên mọi người tất cả đều xem há hốc mồm. Đều trợn mắt hốc mồm. An Bình Hậu nhị tử trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài. Này chỉ sao cũng quá kính bạo đi. Ngược lại đi theo Lưu Quang đến không ít đan các nhân viên. Mặt không chút thay đổi. Một bộ quen thuộc bộ dáng. Ngược lại là đối mọi người biểu tình. Khá có chút khinh thường. Thật là không có từng va chạm xã hội. Một cái nhỏ tiểu Tần gia con cháu. Cũng dám ở Lưu Quang Đại Sư phía trước kiêu ngạo. Cũng không hỏi thăm một chút Lưu Quang Đại Sư là ai. Lưu Quang Đại Sư. Tánh khí nóng này. Ở đan các người đưa biệt danh Thiết Diện Thiên Lôi. Coi như là nhất phẩm luyện dược sư nhìn thấy hắn. Cũng không dám thở gấp một cái đại khí. Một cái Tần gia tiểu thiếu gia. Liền có dũng khí làm càn như vậy. Đây không phải là muốn chết sao? Thiếu gia. Hai gã đi theo Tần gia bảo hộ. Lúc này mới lấy lại tinh thần. Vội vàng xông lên. Nâng dậy Tần Phấn. Hai người biểu tình chiến căng. Chờ đợi Tần Trần hiệu lệnh. Nhanh lên dìu ta trở lại. Khạc ra một khỏa toái nha. Tần Phấn nhìn liền một cái Lưu Quang cũng không dám. Chỉ cảm thấy được xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đến nước này, hắn còn có thể nói cái gì? Đây cũng không phải là hắn cái này nhỏ tiểu Tần gia đệ tử có thể quyết định. Nhất định phải trở lại. Bẩm báo cha mẹ. Mới có thể làm tiếp quyết định. Tần thiếu gia, người cũng không thể đi à, gặp Tần Phấn muốn đi. Người Lý gia mặc kệ, hắn đi lần này, Tần gia là không có sự tình, nhưng hắn Lý gia sẽ phải xong. Chuyện này, thế nhưng Tần phu nhân chỗ nhà mẹ đẻ Triệu gia xúi dục à. Nhưng mặc cho bằng Lý Thiên Thành thế nào kêu la, Tần Phấn cũng không quay đầu lại. Trực tiếp biến mất ở đoàn người. Hết. Mắt tối sầm lại. Lý Thiên Thành đặt mông ngồi dưới đất. Phốc thông. Bên kia. Mục Huân cùng Lý Tuân cũng trợn trắng mắt. Trực tiếp ngất đi. Đội. Đội trưởng. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Phường thị đội chấp pháp. Nhất danh đội viên. Không nhịn được chiến căng hỏi. Ngươi hỏi ta. Ta làm sao biết? Lúc trước vẫn kiêu ngạo không gì sánh được. Uy phong bát diện la lăng. Lúc này vẻ mặt cầu xin. Trong lòng hù dọa được gần chết. đều nhanh muốn khóc, vốn tưởng rằng, lần này có Tần gia, Đan Các, Lý gia chỗ dựa, đi ra đuổi ra khỏi Trương gia. Dễ dàng, kiếm bộn khoản thu nhập thêm không nói, còn có thể biến thành người khác tình. Nhưng ai biết, họa phong đột biến, thời gian nháy con mắt, Đan Các hai gã đại sư bị cầm, Tần gia thiếu gia bị đánh, Lý gia hoàn toàn không dám nói lời nào. Hắn rất muốn tiến lên cầu tình, nhưng thấy Tần Phấn đều trực tiếp bị đánh, hù dọa được liền tiến lên dũng khí cũng không có, chỉ là lui ở một bên, cả người run dữ dội hơn. Hết xong, hắn biết lần này, hắn xem như là đụng vào thiết bản, không làm được, liền mũ đều phải bị chọn. Chính suy nghĩ miên man, Trần Thiếu, chỉ thấy lúc trước vẫn uy phong bát diện, sắc mặt tái xanh lưu quang, đột nhiên khí sắc thay đổi, bước nhanh đi tới Tần Trần bên cạnh, mặt xin lỗi nói, nơi này sự tình, ta cũng vậy vừa mới biết được, không nghĩ tới vậy mà phát sinh loại sự tình này, chuyện này đều tại ta, không có quản lý tốt Đan Các, để cho Trần Thiếu ngươi bị khinh bỉ. Từ lúc một lần kia luyện chế sau, Lưu Quang đối Tần Trần là tâm phục khẩu phục, tràn ngập cung kính. Hắn người này, tánh khí nóng nảy, nhưng có một là nhất, có hai là tốt đối cái loại này luyện dược một đường so với chính mình lợi hại cường giả. Vui lòng phục tùng, mà không phải cái loại này bởi vì thân phận đối phương. Thái độ có chút cải biến người. Lưu Quang đại sư, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ta còn phải đa tạ ngươi đứng ra hỗ trợ. Biết không quan Lưu Quang đại sư sự tình, Tần Trần đương nhiên sẽ không giận chó đánh mèo cùng hắn. Trần Thiếu, phụ thân, lúc này, Lưu Quang đại sư sau lưng, Trương Anh cùng Trương Phỉ cũng chạy đến. Vị này chính là Đan Các Lưu Quang đại sư, cũng là Trần Thiếu bằng hữu. Đi tới Trương Khê phía trước, Trương Anh hướng hắn giới thiệu. Lưu Quang đại sư, Trương Khê tiến lên, nét mặt sợ hãi, vừa mới chuẩn bị hành lễ. Ha ha, vị này chính là chủ nhà họ Trương đi. Cửu ngưỡng đại danh, tiến lên hai bước, Lưu Quang đã cầm Trương Khê tay. Dùng sức vung vẫy, không gì sánh được niềm nở. Lảo đảo một cái, Trương Khê bị Lưu Quang nắm, hoàn toàn không biết tình huống gì. Cửu ngưỡng đại danh, đùa gì thế, người thế nhưng đường đường Đan Các nhị phẩm luyện dược sư. Ta chỉ là vương đô một cái tiểu thế gia gia chủ. Bình thường đi Đan Các, liền thấy các ngươi một cái quản sự mặt, đều hết sức khó khăn. Ngươi một cái nhị phẩm luyện dược đại sư, có thể ngưỡng mộ đã lâu ta cái gì a? Trong lòng tuy là không nói gì, nhưng là biết Lưu Quang đối với mình nhiệt tình như vậy, tuyệt không phải là bởi vì hắn Trương gia, mà là xem Trần Thiếu mặt mũi. Nghĩ tới đây, Trương Khê liền không nhịn được cảm khái. Nhìn một chút Trần Thiếu, tuổi còn trẻ, liền có năng lượng như thế. Liền Đan Các nhị phẩm luyện dược đại sư, đều thái độ cung kính. Nói là rồng phượng trong loài người, cũng không quá đáng chút nào. Trong lòng may mắn, ban nãy ý chí không hề động dung, kiên định đứng ở Trần Thiếu một bên. Bằng không, vậy còn có hiện tại sự tình. Còn như mấy cái trước vụng trộm nói muốn cùng Tần Trần thoát khỏi liên quan Trương gia thành viên, đã sớm xấu hổ mặt đỏ lên, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Lưu Quang đại sư, ban nãy các ngươi Đan Các mục huân quản sự, đã tuyên bố đuổi ra khỏi Trương gia. Không hề nhận Trương gia cung cấp dược liệu, lại không sẽ cùng Trương gia tiến hành đan dược hợp tác. Không biết ngươi thấy thế nào? Ha ha, Trần Thiếu nói giỡn, đường đi phía trên, Lưu Quang đã biết rõ ràng lý gia, Trương gia cùng Đan Các liên quan. Hắn sau khi nhìn địa phương than như bùn nhão Mục Huân một cái, khinh thường nói, hắn Mục Huân thứ gì? Nói, đó thuần túy là thối lắm. Trương gia dược liệu, luôn luôn là cung ứng cho Đan Các nhiều như vậy ra trong dược liệu. Ưu tú nhất một nhóm, ta đan các sao cùng đoạn tuyệt hợp tác. Như vậy, từ nay về sau, chỉ cần là Trương gia dược liệu, ta đan các toàn thu. Đồng thời, giá cả có thể so với giá thị trường cao hơn 2 thành. Trừ cái đó ra, ta đan các đoạn tuyệt cùng Lý gia sở hữu quan hệ hợp tác. Đồng thời, Lý gia bị ta đan các đánh vào sổ đen. Bất luận cái gì cùng Lý gia có lui tới làm ăn thế lực, gia tộc, đều mơ tưởng theo ta đan các kiếm được một khỏa đan dược. Bán ra một gốc cây dược liệu. Cách Trương.